Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, bên ngoài. Người xa lạ, câu dẫn, nhiều người, cho nên nói, đi săn chính là các ngươi lúc trước đối với ta làm cái chủng loại kia sự tình. Ngày thứ hai, đi săn hoạt động người biến thành 4 người. Nakajima Yuta đang nghe qua kỹ càng sau khi giới thiệu. Sắc mặt quái dị phải xem lấy Han Yu ba người. Khụ khụ, Yuta, cái kia ngươi cũng muốn lý giải một chút. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như ngươi có thể tiếp nhận nữ trang. Han Yu ho khan một tiếng giải thích nói. Không sai, đã ngươi trở thành học sinh của chúng ta. Loại chuyện này về sau ngươi cũng phải đi làm. Kevin nhắc nhở một chút Nakajima Yuta. Cái gì? Ta về sau cũng muốn đi làm. Nakajima Yuta nghe có chút tê cả da đầu. Không sai. Chúng ta bây giờ cũng là đang nghe theo Tony lão sư an bài. Tiến hành việc học tu hành. Andy nói. Cái kia Han Yu lão sư đâu? Hắn không phải tại việc học tu hành đi. Nakajima Yuta nghe xong chỉ Han Yu. Khụ khụ. Han Yu lão sư chẳng qua là cảm thấy chúng ta việc học tu hành rất có ý tứ. Cho nên mới hỗ trợ. Kevin ho khan dưới vì Han Yu giải thích nói. Lập tức Nakajima Yuta dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Han Yu. Mặc dù mình tiếp nhận nữ trang, nhưng là không đại biểu mình có thể tiếp nhận ép buộc người khác biến nữ hài tử hành vi. Mà cảm thấy cưỡng ép để người khác biến nữ hài tử hành vi có ý tứ Han Yu tại Nakajima Yuta xem ra cũng có chút biến thái. Han Yu bị Nakajima Yuta thấy có chút không quá tự nhiên. Hung dữ đến chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nghĩ nghĩ. Một mặt cười nhẹ nhàng phải xem lấy Nakajima Yuta. Yuta, đã ngươi gia nhập chúng ta. Mà lại ngươi cũng không bài xích trang điểm thành nữ hài tử. Ta cảm thấy chúng ta tiếp xuống đi săn hành động cần điều chỉnh một chút. Hắc hắc hắc, nghe Han Yu tiếng cười. Nakajima Yuta không hiểu đến cảm nhận được một cỗ ác ý. Lúc này lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Đáng tiếc người mới là không có quyền lợi phản đối. Nakajima Yuta chỉ có thể nhìn Han Yu ba người ở một bên lặng lẽ thương lượng. Mà Andy cùng Kevin tại Han Yu khuyên bảo con mắt càng ngày càng sáng. Sau đó ba người đều không có hảo ý hướng mình đến gần thời điểm. Nakajima Yuta rõ ràng chính mình không có cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể nhận mệnh đắc nhiệm từ bọn hắn loay hoay thân thể của mình. Cái kia, Akizuki Nagisa đang không có việc gì trên đường đi dạo. Đột nhiên phát hiện một cái sở động lòng người nữ hài tử đột nhiên ngăn cản chính mình. Sau đó ấp úng đến muốn nói gì. Tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Nhìn trước mắt đỏ mặt nữ hài tử, Akizuki Nagisa có chút tâm động, không khỏi hỏi, cái kia, Nakajima Yuta nhớ tới chính mình việc cần phải làm, thẹn thùng không thôi, cảm giác chính mình toàn bộ đầu biến thành đỏ bừng, còn không ngừng đến tản ra nhiệt khí, cái kia, tiên sinh ngươi có thể đi theo ta một chút không? Nói xong Nakajima Yuta liền hướng một cái hẻm nhỏ đi đến. Mà Akizuki Nagisa đối với phát sinh tình huống cũng là không hiểu ra sao. Mà đứng tại cái hẻm nhỏ cửa vào Nakajima Yuta gặp Akizuki Nagisa không cùng chính mình cùng đi đến. Ý tứ, lập tức có chút khó khăn. Nhìn về phía trong hẻm nhỏ Akizuki Nagisa không thấy được nơi hẻo lánh. Han Yu ba người hướng Nakajima Yuta giơ ngón tay cái lên. Do dự sau khi... Nakajima Yuta cắn răng, dậm chân một cái, hạ quyết tâm, xoay người lại nhìn về phía còn một mặt mộng bức sững sờ đứng tại chỗ Akizuki Nagisa. Đối với hắn hô một tiếng, tiên sinh, Nakajima Yuta dùng giả giọng hô lên hờn dỗi lập tức để Akizuki Nagisa cảm giác. Chính mình xương cốt đều mềm mại, sau đó Nakajima Yuta hai tay bắt lấy váy của mình biên giới. Xoắn suýt một chút về sau, đem váy chậm rãi nhấc lên, lộ ra tuyệt đối lĩnh vực. Lập tức Akizuki Nagisa thấy máu mũi đều nhanh chảy ra. mà Nakajima Yuta lộ ra tuyệt đối lĩnh vực sau liền thẹn thùng đến che mặt hướng phía trong hẻm nhỏ chạy đi vào. Mà Akizuki Nagisa giờ phút này trong đầu chuồn đông đảo nhìn qua vở cùng đại hài hòa phim. Cả người biến thành hưng phấn dị thường. Chẳng lẽ là muốn ích bất mãn? Bên ngoài, lộ ra, câu dẫn, người xa lạ, kích tình. Akizuki Nagisa bên trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta vậy mà có thể đụng tới loại chuyện tốt này, thần minh đại nhân a, ta trở về nhất định cho ngươi dâng hương. Akizuki Nagisa kích động đến làm ra cam đoan về sau, liền mang theo một mặt nụ cười bỉ ổi hướng phía trong hẻm nhỏ đi vào. Tiểu muội muội, ngươi chạy chậm một chút, ca ca không nhìn thấy cái bóng của ngươi. Đi vào cái hẻm nhỏ về sau, Akizuki Nagisa không thấy Nakajima Yuta thân ảnh, có chút lo lắng hô. Đột nhiên tiểu lưu manh nghe được bên tai truyền đến một trận động tĩnh. Quay đầu về sau phát hiện sau lưng nhiều bốn người. Một tên tráng hán cùng tóc vàng đứng tại phía trước nhất. Đứng phía sau một cái khác nam sinh. Bất quá bọn hắn ba cái tất cả đều mang theo mặt nạ. Mà vừa rồi câu dẫn mình cái kia cô gái xinh đẹp một mặt ngượng ngùng trốn ở nam sinh kia sau lưng. Thấy mình nhìn sang, lập tức thẹn thùng cúi đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Akizuki Nagisa nhìn không hiểu cái này thao tác. Sau đó đột nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ. Nhiều người. Sau đó chỉ thấy cái kia tráng hán đưa qua một cây lại đen vừa to vừa dài cây gậy. Sau đó chính mình liền đã mất đi ý thức. Thật là. Hanyu lão sư. Andy lão sư. Kevin lão sư. Các ngươi sao có thể để cho ta đi làm loại chuyện này đâu. Đối với Hanyu ba người để cho mình ra. Ngoài sung làm mồi nhử. Đến câu những cái kia thiếu niên bất lương mắc câu. Nakajima Yuta xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Bất quá ngươi nhìn, hiệu quả không phải rất tốt sao? Hanyu cười vỗ vỗ Nakajima Yuta bả vai. Biểu thị đối với hắn trước đó biểu hiện khẳng định. Mà Nakajima Yuta thì một mặt u oán phải xem lấy Hanyu. Thấy Hanyu đều không có ý tứ. Đáng chết. Chính mình trang điểm thuật quá yêu nghiệt. Biết rất rõ ràng đối phương là nam sinh. Ta đều kém chút sinh ra chính mình bội tình bạc nghĩa ảo giác. Hanyu không dám tiếp tục xem. Nakajima Yuta. Lòng vẫn còn sợ hãi. Để hắn cũng đừng tại tiếp tục nhìn chính mình. Tốt rồi. Có Yuta hỗ trợ. Chúng ta đi săn hiệu quả cao không ít. Chỉ ít không cần chúng ta đi theo dõi con mồi. Hiện tại con mồi sẽ tự mình chạy đến trong cạm bẫy tới. Kevin cùng Andy ngược lại là cảm thấy Hanyu chủ ý không sai. Cho nên để Nakajima Yuta không ngừng cố gắng. Thế là Nakajima Yuta lại bắt đầu dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Hanyu. Mà Hanyu không dám cùng Nakajima Yuta đối diện. Chỉ cảm thấy sau lưng mình ánh mắt để cho mình giống như đứng ngồi không yên. Thế là cứng ngắc đối với lấy Andy cùng Kevin nói một lần. Chỉ huy bọn hắn bắt đầu động thủ xử lý con mồi. Hanyu lão sư, ngươi xem xuống ta như vậy làm có thể hay không? Andy ngươi hơi nhạt một điểm. Quá đậm. Hanyu lão sư, ngươi xem xuống món kia quần áo phối hợp lại tương đối tốt. À, Kevin lão sư ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá ta cảm thấy đầu kia màu xanh đậm nhỏ váy không sai. Được rồi, Hanyu lão sư, đúng rồi, Yuta, người có muốn hay không thử vào tay nhìn xem, ta có thể chứ, không có việc gì, có Andy lão sư giúp ngươi xem đâu, Yuta ngươi tới đi, ta ở một bên giúp ngươi xem, Kevin xong chưa, chúng ta đem hắn quần thoát đi, a, làm sao lông chân như thế tràn đầy, thiên nhiên hắc ti a, có tông đơ không, cho ngươi. Hanyu lão sư, ong ong ong, tại một trận trong lúc nói chuyện với nhau, Akizuki Nagisa ung dung đến tỉnh lại, sau đó liền phát hiện trước mắt ngồi xổm hai người, một tên tráng hán, còn có một cái chính thức vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ hài tử. Bọn hắn giống như cầm trong tay một ống son môi, đối với mình tỉnh lại hơi kinh ngạc, mà cái kia tóc vàng trong tay dẫn theo một đầu quần. thấy mình tỉnh lại còn cùng chính mình lên tiếng chào. Nha, ngươi tỉnh rồi. Akizuki Nagisa xem xét, trong tay hắn cầm không phải là chính mình xuyên quần sao. Lập tức tiểu lưu manh hướng hạ thân của mình xem xét. Phát hiện cuối cùng người nam kia đang cầm một thanh tông đơ tại cho mình cạo lông chân. Mà lại thấy mình đang nhìn hắn còn phát ra buồn buồn tiếng cười. Lập tức Akizuki Nagisa vạn phần hoảng sợ phải gọi. Các ngươi là ai? Các ngươi đây là tại đối với ta làm cái gì? Yamed, tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại trong hẻm nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.